Chương 540, nữ quân có Á Đặc Lan đại đế. Vù vù nào đó tóc đen đại tư mệnh xung quanh liễm diễm tử quang, lấy như chập trùng mở bản thân hắn đồng dạng đồng tử khẽ nhúc nhích, rõ ràng thật muốn tỉnh lại rồi thế mà còn không được, hiện tại tỉnh lại, đối với ngươi không tốt. Đang khi nói chuyện nữ tử váy trắng, lấy hướng người ta tóc đen đại tư mệnh lan ra một tầng không tầm thường bạch quang, cái kia ánh sáng trong suốt, không bụi, thuần túy đến cực điểm. Cái này ánh sáng từ đại tư mệnh trên thân vầng sáng mở, đem một phương không gian đều ngăn cách, mục đích chủ yếu là đem nhóc con non nớt liền vang dội hô cha âm thanh ngăn cách. Không chỉ có như thế ngủ đi. Hơi lẩm bẩm ra trầm thấp thanh âm nữ tử váy trắng, hai con ngươi đều tại tràn đầy ra thánh khiết bạch mang, nhìn chăm chú ở ngoài sáng hiện ra dung chuyển liễm diễm tử quang bên trên, đem bình phục lại. Nguyên bản như muốn mở mắt ra tóc đen đại tư mệnh, hắn giống như tại hai tầng ngăn cách phía dưới. Dần dần quay về an bình, nhưng từ quanh người hắn tràn đầy ra tới liễm diễm tử quang, rõ ràng đậm rực rỡ mấy phần. Cái này cũng chưa tính để cho nữ tử váy trắng mắt lộ ra dị sắc chính là tại tầng này liễm diễm tử quang bên trong, đã mất âm thanh phát ra từng kia từng sợi dị lam, huyết hồng, thậm chí rực rỡ kim quang. Đây là rõ ràng không hiểu nữ tử váy trắng chuyên chú quan sát đến những biến hóa này, đáng tiếc nàng hiển nhiên quan sát không ra manh mối gì, bất quá nàng có thể xác định. Người tạm thời sẽ không tỉnh lại. Mà lúc này đây, tiểu nhóc con đã rất tức giận, cha cái này càng vang dội một tiếng nói, kém chút đem Á Đặc Lan thành em bé dọa khóc. Thế nhưng người ta Yến Tiểu Bảo rõ ràng vẫn là không có phần này tự mình hiểu lấy, hắn nghĩ đến càng chuyên chú rồi hơn nữa nếu có người có thể quan sát được tưởng tượng của hắn, nhất định có thể nhìn thấy tại cái này tiểu trích trong tưởng tượng, xuất hiện hình tượng đã không phải là tóc đo đại tư mệnh, mà là bất chi bất giác biến thành. Giờ này khắc này tóc đen đại tư mệnh, liền liền quanh người hắn phát ra ánh sáng tầng đều giống nhau như lúc tím bên trong nhuốm máu đảo. Có thể là dạng này đại tư mệnh, hắn chính là bất tỉnh đem nhìn thấy Yến Tiểu Bảo tức điên lên, liền muốn đi tới nê nở hắn xinh đẹp cha một cái thế mà Á Đặc Lan đại đế, đến bài sơn đảo hải hô quát mà đến truyền bá báo âm thanh, từ Á Đặc Lan đại đế sắp đến công chúa lâu đài thời khắc này, liền liên tiếp lao qua, đem chuyên chú muốn cha Yến Tiểu Bảo giật nảy mình. Quanh quẩn tại hắn tiểu thân thể bên trên mông lung bạch mang, trong nháy mắt tiêu thất. Yến Du lập tức hôn một chút tiểu tể tể lông tơ đầu nhỏ, tiểu bảo không sợ, không có việc gì, mâu thân ở đây. Nương bị hù dọa Yến Tiểu Bảo liền ôm chặt hắn nương thân cao y cổ, núp ở hắn nương thân cổ bên trong, tiểu thân thể còn có chút cứng ngắc, hiển nhiên là trước đó nghĩ đến quá mức chuyên chú, mới có thể bị đột ngột tiếng hô to sợ đến như vậy. Yến Du liền tiếp tục nhẹ vỗ về con trai lưng mềm nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì những thứ này đồ khốn cửu anh liền rất tức giận, đem tiểu bảo đều hù dọa, ra một hồi khẳng định không đem bọn hắn một ngụm cắn chết, nhất định chậm rãi nhấm nháp Tây Vương mẫu cu nở dê rất không cao hứng, đem trong tay y hề liên na vứt trên mặt đất đi, trực tiếp vung ra đùng một tiếng, đau đến người ta y hề liên na đều tỉnh lại. Mà vừa tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân phi thường khó chịu y hề liên na, nàng tiềm thức nhuyễn động thân thể một cái, lại vẫn đang thì thào gấp gọi. Dung dung đùng Tây Vương mẫu một cái tắt liền quất lên, có ác tâm hay không thế là cất bước đi vào Á Đặc Lan đại đế, đúng lúc nhìn thấy tôn nữ bị quất miệng thối hình tượng mà vị này thân cao khác hẳn với thường nhân, có bình thường Á Đặc Lan thần gấp đôi cao lớn Á Đặc Lan đại đế, trên đỉnh đầu lại có rực rỡ kim sắc thánh quang chi hoàn, toàn thân cu. NG tản ra cổ lão, thần bí mạnh mẽ ngưng. Cho nên Á Đặc Lan đại đế vừa nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn liền hướng Tây Vương mẫu chấn ra vô biên đế ép, làm càn trong chốc lát căn này cũng không tính đặc biệt rộng rãi nội điện, đều bị kim quang bao phủ lại rồi trong điện người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ Á Đặc Lan đại đế, làm cho người hít thở không thông cường hành lý áp. Cho dù là thiếu hạo mấy cái, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, vị này Á Đặc Lan đại đế xác thực không tầm thường. Thế nhưng vẫn rất uy phong. Làm Yến Du như nước như ca lười âm, hứng hở lan ra đến. Đến từ Á Đặc Lan đại đế vô hình đế ép, lập tức được nhu hòa cường thế ép tan. Trong lúc vô hình Yến Du lấy có Á Đặc Lan đại đế, hai con ngươi hơi hiện ám tử sắc Yến Du, nàng tại an ủi trong ngực tiểu tể tể đồng thời, lấy lạnh lùng nhìn chằm chằm cất bước đi vào Á Đặc Lan đại đế. Cùng đi theo Á Đặc Lan đại đế đi vào ta mở tên Á Đặc Lan thủ hộ thần, tại trên đỉnh đầu bọn họ, đều có thánh quang che chở quấn, trên đó đều tản ra cổ lao thần tước. Những thứ này thủ hộ thần để cho Yến Du bên người thiếu hạo mấy cái, lập tức mắt lộ ra sắc nhọn ánh sáng, lôi thần càng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương một tên râu đỏ đại hán, bởi vì hắn có thế từ đối phương trên thân, cảm nhận được siêu cường sức mạnh sấm sét, cùng hắn cũng không phải là đồng nguyên, lại đồng dạng cổ lão, thuần túy. Mà Thiếu Hạo hắn thì tại nhìn chằm chằm đối phương một tên miệng đầy răng vàng lão đầu tử, bởi vì đối phương lan ra khí tức, để cho hắn cảm giác đã lạ lẫm liền quen thuộc. Quân thượng, những thứ này thần cùng các ngươi một dạng cổ lão. Yến Du đã kết luận ra, bị Á Đặc Lan đại đế mang ra ta mở tên thủ hộ thần, cùng nàng Sơn Hải bộ một dạng cổ lão, cái này tám cái, đối ứng nàng Sơn Hải bộ bên trong bát đại hầu là Đế Tuấn, Thiếu Hạo, Cửu Phượng, Tây Vương Mẫu, Thừa Hoàng, Huyền Điểu. Lôi thần sắc thực rất mạnh, khó trách dám vào sâm, thẩm thấu, thôn phệ, ảnh hưởng nàng Cửu Thiên Hoàn Vũ. Mà tại Yến Du nơi này đánh giá Á Đặc Lan đại đế bọn hắn lúc, bọn hắn QNZ đang quan sát Yến Du chờ thần. Vị kia tóc vàng mắt xanh, ánh mắt sắc bén ngũ quan khắc sâu, mũi phong đặc biệt là cao thẳng Á Đặc Lan đại đế, hắn càng là ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Yến Du. Một lát sau Thái Thương phủ Nguyên Sơ nữ quân, Yến Du trực tiếp kêu lên Yến Du tên đầy đủ Á Đặc Lan đại đế, hắn mắt lộ ra dị quang, hiển nhiên đối với Yến Du có rất đậm hứng thú, cho nên hắn đánh giá Yến Du ánh mắt đã từ điều tra, biến thành rất có xâm lược tính sốt ruột vội vã nhìn. Bất quá hắn ánh mắt này mới biến cạch soạt soạt từ đại tư mệnh bên cạnh liệt ra vết nước, này lại trực tiếp rách đến Á Đặc Lan đại đế dưới hông, cái này muốn nói không phải cố ý, sợ là liền một tuổi không đến Yến Tiểu Bảo đều không tin. Húng chi làm cái này vết nước tuân ra lúc người ta tóc vàng đại tư mệnh đã đứng lên, toàn thân kim mang đại thịnh ngay sau đó.